Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1471, chương 1472, Tiểu Lan 05 cố sự. Đại kết cục, Đại Bạch, Bắc Liên, Tôn Vũ Lạc, Liễu Thiên Huyễn, Tô Thiển Vân, Hiên Viên Thành, Tiểu Sửu, Bạch Giao, Diêu Minh Hy, Đường Tây Môn, lần lượt đột phá phản hư cảnh. Huyết tộc Câu Câu Sti, Melen, Brise, Thú Sủng Tiểu Hồng, rối rít dẫn ngộ thần đạo. Trước hậu tấn thăng phản hư hậu kỳ, trở thành phản hư đại năng trung cao cấp nhất một nhóm. Những người khác không ngoài ý, nhưng nghe đến Tiểu Hồng lại cũng thay đổi thành phản hư hậu kỳ sinh linh. Hắn cũng có chút không bình tĩnh. Tiểu Hồng mới phản hư không bao lâu, cái này thì dẫn ngộ thần đạo chi lực. Hắn thực ra rất biết Tiểu Hồng, kia hàng chính là một cái so với thực vật còn phải cám mặn tồn tại. Chẳng lẽ nàng trong này lúc này có kỳ ngộ gì? An Lâm lại hỏi. Hứa Tiểu Lan lắc đầu nói, không có, nàng ngoại trừ thỉnh thoảng đi chiến đấu một chút, mỗi ngày làm sự tình chính là phơi thái dương, còn vì vậy lĩnh ngộ thân hóa kim ô đạo cảnh chân ý. Sau đó liền dẫn ngộ thần đạo. An Lâm, ngoặc kép, Hứa Tiểu Lan tựa hồ biết An Lâm đang suy nghĩ gì. Cười giải thích, có lẽ, tâm tư càng thuần túy sinh linh, lại càng dễ dàng thấy rõ chính mình nói. Tiểu Hồng ngày lại một ngày địa phơi thái dương, ca ngợi thái dương, cuối cùng cũng sẽ từ thái dương bên trong cảm ngộ một ít gì đó. Thiên phú cũng rất đáng sợ. An Lâm hiếm thấy phiền muộn địa cảm khái một chút, có sinh linh phơi thái dương so với nàng phơi không biết nhiều gấp bao nhiêu lần. Phơi trên vạn năm sinh linh đều có, nhưng tu vi có thể ngay cả phản hư đều không phải là. Tiểu Hồng vẻn vẹn vài chục năm liền phản hư hậu kỳ. Thiên phú này thật là làm cho nhân không đoán ra. Trong lòng hắn bổ sung một câu, lúc ấy không cẩn thận ngồi tử Tiểu Hồng hoa, rốt cuộc là cái gì yêu nghiệt a? Như vậy một cái kỳ quái thực vật cũng có thể bị hắn gặp phải. Từng cái tứ cửu tiên tông thành viên thực lực nhảy vọt, khiến nó ở cửu châu giới thậm chí còn toàn bộ Thái Sơ đại lục ảnh hưởng càng ngày càng lớn. Nhưng địa vị phát sinh căn bản tính thay đổi là Tiêu Đồ đột phá. An Lâm biến mất thứ 65 năm, Tiêu Đồ ở tứ cửu tiên tông ngoại thảo nguyên tiên địa thành công hợp đạo. Vĩnh hằng bất tử long khu quanh quẩn vòm trời, lôi vân dũng động mấy vạn dặm, dung chuyển núi sông, chấn nhiếp bầu trời. Tiêu Đồ trở thành tứ cửu tiên tông vị thứ nhất hợp đạo cảnh siêu cấp đại năng. Cùng thời điểm là Thái Sơ đại lục thượng đẳng một cái hợp đạo cảnh Đông Phương Long. Coi như là Đông Hải Long Đình, cũng không có hợp đạo cảnh Đông Phương Long. Chuyện này làm cho cả Thái Sơ đại lục cũng vì thế mà chấn động. Tứ cửu tiên tông cũng chính thức trở thành cửu châu giới ngũ đại siêu cấp tiên tông. Thái Sơ đại lục nhất lưu thế lực, hơn nữa còn là danh xứng với thực, không có chút nào tranh cãi ngũ đại tông. Tiêu Đồ đột phá tựa như quân bài domino hiệu ứng chi thủy. Hắn là hậu nhân mở ra chân chính long tộc phục hưng chi đạo. Một mực trù trừ không tiến lên Ngao Tiểu Vũ đang say ngủ chung mở ra hai tròng mắt. Trong vòng ngàn dặm thiên địa yên lặng 99 đến 81 ngày. Đợi lần nữa phong khởi vân động lúc, một cái hồng y nữ tử đã cùng thiên địa cộng minh, tiếu đứng ở trên 9 tầng trời. Đông Hải Long Đình rốt cuộc nghênh đón bọn họ thứ nhất hợp đạo cảnh chân long. Ngao Tiểu Vũ, cửu châu giới cổ hư châu, cửu châu quân liên hiệp cùng thiên nhân tộc đại quân, bộc phát từ trước tới nay kịch liệt nhất một trận chiến đấu. Lục đại Apocalypse, trên trăm động thần, mấy chục ngàn thiên nhân tộc, đồng thời điều động, cần phải đem một châu nhân tộc tiêu diệt. Trận chiến này núi sông bể tan tành, bầu trời khắp huyết, lực lượng hủy diệt đem chu vi mấy vạn dặm đều hóa thành đất khô cằn. chiến đấu nhất vô cùng sốt ruột thời điểm. Bỗng nhiên có gió xuân thổi lất phất trăm ngàn dặm, toàn bộ Cửu Châu quân liên hiệp cũng phát hiện mình trên người nhiều hơn một tầng có thể trong suốt, lại có thể trở ngại hết thảy thuật pháp năng lượng hộ giáp. Quá trình này kéo dài suốt 10 giây đồng hồ. Nói cách khác, đang chiến đấu kịch liệt nhất cùng vô cùng sốt ruột thời điểm. Trong đó nhất phương đột nhiên tất cả nhân viên thu được 10 giây vô địch treo. Đây là một loại cái dạng gì thể nghiệm? Thiên nhân tộc đại quân lúc ấy là tuyệt vọng. Vì vậy đột biến, thắng lợi thiên bình trong nháy mắt hướng Cửu Châu quân liên hiệp dựa vào. Thiên nhân tộc đại quân chiến tuyến một lần nữa bị bại tới Cửu Châu giới lãnh địa bên ngoài 10. Mấy vạn dặm, chết thảm trọng, nguyên khí tổn thương nặng nề. Lúc đó, có một cái diện mạo thanh tú thiếu niên đứng ở Cửu Châu quân liên hiệp phía trước nhất. Từ ngày đó trở đi, tứ cửu tiên tông cái thứ hai hợp đạo chân long Tiêu Trạch danh hiệu vang dội toàn bộ đại lục. Tứ cửu tiên tông một lần nữa danh dương thiên hạ. Thiên nhân tộc lần đầu tiên đại bại, để cho bọn họ thế công chậm lại. Hứa Tiểu Lan thấy phát triển không ngừng tông môn, trong lòng trấn an, thường thường đi bỉ ngạn giới bên bờ, cùng kia một mảnh thiên địa nói ra tứ cửu tiên tông biến hóa. Nếu như An Lâm nghe được lời nói của nàng, hắn nhất định sẽ rất vui vẻ đi. Tông môn càng ngày càng tốt rồi, coi như tông chủ An Lâm cũng nên trở lại thăm một chút đi. Hứa Tiểu Lan lời nói bao phủ ở trong gió tuyết. Loại này hành vi rất ngu, nhưng nàng một mực đang kiên trì, cũng tin chắc một ngày nào đó lời nói của nàng ngữ có thể truyền đạt tới An Lâm bên tai, có thể nghe được nàng kêu. Hứa Tiểu Lan sinh hoạt như cũ rất đơn giản, cũng rất thuần khiết túy, tu luyện, dạy đồ đệ, từ nhỏ hoàng, tham dự chiến tranh, đến khi An Lâm, ngày lại một ngày, năm lại một năm, An Lâm biến mất đệ thất thập ngũ năm, Cửu Châu giới thần thụ trên Chu Tước Tông. Đột nhiên có thánh hỏa bao phủ bầu trời, một cái siêu thoát với thiên địa đại đạo sinh linh, phá vỡ bầu trời, đậu với thần thụ đỉnh, toàn bộ Chu Tước Tông đệ tử đều thấy được bọn họ cả đời khó quên hình ảnh, một con chân chính thánh thú, ra bây giờ bọn hắn trước mặt, nó chính là chỗ này cây thần thụ chân chính chủ nhân. Ở trong hỗn độn sinh ra có duy nhất tính Chu Tước thánh thú. May mắn, Chu Tước đối với Chu Tước Tông các đệ tử không có ác ý. Chỉ là một con đụng vỡ Chu Tước ngục bí cảnh, tiến vào bên trong, cũng không biết đang tìm kiếm cái gì. Cái gì phản hư trở lên không thể tiến vào Chu Tước ngục cấm chế pháp tắc. Đối với đầu này thánh thú hoàn toàn vô dụng, cấm chế bị phá trừ. Rất nhiều đệ tử cùng trưởng lão đều tò mò địa đi vào theo. Bọn họ tựa hồ nghe được nào đó kêu, là trong cơ thể Chu Tước thánh hỏa kêu, kêu bọn họ tiến vào Chu Tước ngục hỗ trợ. Loại này kêu không cách nào kháng cự, bọn họ cũng không nguyện ý kháng cự. Là, thần thụ trên thánh hỏa chính là Chu Tước căn nguyên lửa. Bọn họ nghiêm chỉnh mà nói, chính là Chu Tước thánh thú nhất chính thống truyền thừa người. Cơ hồ toàn bộ Chu Tước Tông đệ tử cũng cảm nhận được kia một cổ triệu hoán, vừa vặn tại chỗ hấp thu thánh hỏa lực lượng Hứa Tiểu Lan. Lại trong lòng động một cái, trực tiếp đem trong cơ thể Chu Tước triệu hoán lực cho bóp không có. Sau đó cũng tò mò địa đi vào theo, nàng không ngờ rằng khi đó cũng đã bị Chu Tước dõi theo. Chu Tước trong ngục bộc phát một trận đại chiến. Vô số thượng cổ hồng hoang hung thú bắt đầu tỉnh lại, thả ra cuồn cuộn hung uy. Đó là An Lâm ở Chu Tước ngục một khắc cuối cùng. Thấy cảnh tượng đáng sợ, Chu Tước thánh thú mục chính là đem toàn bộ hồng hoang hung thú một đường san bằng. Nó ở nơi này đặc biệt bên trong không gian, lực lượng sẽ bị áp chế, nhưng không liên quan Chu Tước Tông những người còn lại viên. Ở nó lực lượng gia trì hạ, đã trở nên càng cường đại. Hơn 10.000 con thú dữ bị Chu Tước Tông trưởng lão đệ tử tiêu diệt. Bọn họ cảm giác ở trong quá trình này, chính mình tu vi lại thu được cực kỳ rõ rệt gia tăng. Chu Tước cũng không tìm tới nó muốn làm cái gì. Chẳng biết tại sao, đột nhiên đưa mắt nhìn sang Hứa Tiểu Lan, mang trên mặt phẫn nộ cùng địch ý. Một trận mọi người bất ngờ chiến đấu, cứ như vậy ở Chu Tước trong ngục bộc phát. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ